thậm chí bắt đầu hoài nghi cả nhân sinh. Tiền bối, ngài không phải là vị cường giả truyền kỳ hay sao? Không phải một thanh kiếm có thể tung hoành đại lục sao? Ngài không phải là muốn cùng đạo âm ảnh kia một trận đánh sao? Ngài không phải là hô đối phương tới chiến hay sao? Thì ra ngài từ lúc bắt đầu đã không nghĩ tới chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn sao? Ngài anh hùng khí khái lúc này cũng là giả bộ sao? Đây chẳng lẽ không phải là giả đánh hay sao? Trần Trường Sinh không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Vị tiền bối này mặt ngoài là chí lớn kịch liệt, phong thái đường lẫy khẳng khái, ai có thể ngờ được lại là thế này. Hắn tìm không được từ ngữ thích hợp muốn nói như vậy rất bị ổi, lại cảm thấy có chút bất kính. Một tòa thần tượng trong lòng hắn mới vừa tạo dựng được mấy tức thời gian, lúc đó đã ầm ầm sụp đổ. Nhưng mà hắn không có bất kỳ lựa chọn. Vị tiền bối này cũng muốn chạy trốn, chẳng hắn còn muốn lưu lại cùng phiến âm ảnh kinh khủng này chiến đấu hay sao? Tầm mắt của Trần Trường Sinh rơi vào trên Hoàng Chỉ Tán, tinh thần có chút hoảng hốt, đưa tay tới cầm. Tô Ly nhìn trong bầu trời âm ảnh, vẻ mặt hờ hững, tự có phong phạm nhất phái cao thủ, chỉ có Trần Trường Sinh có thể nghe được âm thanh từ trong kẽ răng chui ra của hắn. Người đầu heo nắm chặt cho ta, nếu không nửa đường bị rớt, ta cũng sẽ không có dừng lại để đón người đâu. Trần Trường Sinh rất nghe lời Hoàng Chỉ Tán. Trần Trường Sinh rất nghe lời, nắm Hoàng Chỉ Tán thật chặt, còn tăng thêm một cánh tay. Tiếng cười vang vọng lân lối, bỗng nhiên vang lên ở cánh đồng tuyết quanh quẩn không ngừng. Tô Ly nhìn ma tộc đại quân trong gió tuyết, nhìn phiến âm ảnh này, trầm mặc chốc lát lớn tiếng quát, xem kiếm. Đây là sau khi giả thiên kiếm tái hiện thiên địa, chân chính chém ra đệ nhất kiếm, cũng là một kiếm uy lực lớn nhất trong thời gian hắn bị ma tộc vây giết mấy ngày mấy đêm. Trong gió tuyết, ma tướng thân ảnh như là núi trở nên cực kỳ ngưng trọng, xa hơn mấy vạn ma tộc đại quân lại càng nín thở yên tĩnh. Phiến âm ảnh bao trùm nửa phiến thiên không đến từ Tuyết Lão Thành cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Một kiếm này chắc chắn ngưng tụ toàn bộ tu vi cả đời Tô Ly, cho dù là ma quân cũng có chút lo lắng. Cuồng phong chật cuốn tuyết bay, kiếm ý bao phủ cánh đồng tuyết sắp bỗng nhiên áp xúc, biến thành một đạo kiếm thế uy lực khó có thể tưởng tượng, hướng lên thiên địa chém xuống. Tô Ly xuất kiếm, hắn một kiếm chém hướng thiên không, nhưng mà không phải thiên không có đạo âm ảnh kia, mà là nửa phiến thiên không còn lại. Thiên không phía nam, chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ. Ma tộc bố trí ở tuyết không mấy ngàn nguyên khí khóa đều đã bị đạo kiếm ý kia chém vỡ. Bỗng nhiên trong gió tuyết dữ dằn xuất hiện một đạo kiếm đạo cực kỳ rõ ràng, thông tới bên ngoài cánh đồng tuyết. Tô Ly lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hóa thành một đạo lưu quang lướt qua trong kiếm đạo. Tay trái hắn nắm Hoàng Chỉ Tán, tán kéo treo Trần Trường Sinh, thân thể Trần Trường Sinh đã phiêu lên. Ở bên trong tiếng rít, Tô Ly cùng với Trần Trường Sinh biến thành điểm sáng, càng lúc càng xa. Sau một khắc, kiếm đạo biến mất, hai người cũng biến mất không thấy gì nữa. Gió tuyết dần tan, cánh đồng tuyết an tĩnh không một tiếng động. Song chỉ chốc lát sau, mặt đất bắt đầu chấn động, tuyết động dần tan. Vô số đại quân ma tộc vội vã mà qua, hướng phía nam đuổi theo. Bầu trời âm ảnh chậm rãi thu về Tuyết Lão Thành. Hắc Bào chẳng biết lúc nào đã trở lại, mấy tên ma tướng trầm mặc đứng ở phía sau hắn. Không khí lần nữa trở lại an tĩnh, thời gian rất lâu cũng không có thanh âm vang lên. Các đại nhân vật ma tộc phảng phất cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Ai có thể ngờ được người mạnh nhất phía nam đại lục lại là một người như vậy. Khi một cường giả chân chính đột nhiên không biết xấu hổ, quả thực rất là phiền toái. Hắc Bào thanh âm vẫn không có chút tâm tình như vậy, chợt có gió lạnh thổi qua, nhấc lên một góc vải đen che đầu, lộ ra chiếc cằm hơi xanh. Các ma tướng cũng đồng ý như vậy. Mạnh mẽ như Tô Ly ngay tại lúc này lại dùng cái phương pháp thủ đoạn như vậy để gạt người, thực sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Đây đại khái chính là đạo lý người cực kỳ bị ổi thì vô địch hay sao. Hắc Bào nhìn dấu chân Tô Ly lưu lại trên mặt tuyết, an tĩnh thời gian rất lâu, tiếp tục đạm mạc nói. Thương thế của hắn đã rất nặng, mặc dù thành công giấu giếm được ánh mắt của bệ hạ, nhưng một kiếm cuối cùng tất nhiên đã tiêu hao hết tâm huyết của hắn không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Một kiếm không thể nào thực sự đi vạn dặm, nhưng không thể, nhưng có thể trong trận pháp xâm nghiêm của cường giả ma tộc, chém ra một đạo kiếm thông ra ngoài cách mấy trăm dặm, cũng có thể tưởng tượng uy lực của một kiếm này cường đại đến trình độ nào. Cũng đúng như Hắc Bào khẳng định, mặc dù mạnh như là Tô Ly, cầm lấy thanh kiếm kia cũng phải trả cái giá tương đối lớn. Cách Tuyết Lão Thành 600 dặm về phía tây nam có một thanh tuyết lĩnh, có một mảnh tuyết lĩnh. Thời tiết hàn lãnh cũng không làm đông cứng toàn bộ cảnh trí. Trên núi khắp nơi là hơi nước, thì ra là do sơn lĩnh có rất nhiều ôn tuyền. Bên cạnh, một đạo ôn tuyền bỗng nhiên đổi lên phong tuyết mạnh mẽ. Theo tuyết rơi chậm rãi bay xuống, thân ảnh Tô Ly và Trần Trường Sinh dần dần hạ xuống. Tô Ly đã đem kiếm thu về Hoàng Trì Tán, tay phải nhẹ nhàng phủi bông tuyết bay tới trước mặt, khí độ cực kỳ tùy ý, không màng danh lợi. So sánh ra, Trần Trường Sinh lộ ra vẻ chật vật hơn rất nhiều. Tay quán vẫn nắm chặt đoạn trước của Hoàng Chỉ Tán, ngồi ở trong đống tuyết giống như là người ăn mày xin cơm vậy. Ma tộc rõ ràng trí thông minh không tồi, nhưng mà nếu không biết chuyện gì xảy ra, vốn biểu hiện vô cùng ngu xuẩn. Đám ma tướng kia khẳng định sẽ mang người đuổi theo hướng chính nam. Tô Đi quay đầu lại liếc nhìn con đường lúc đến, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm xuyên thấu tầng tầng gió tuyết, không biết rơi vào nơi nào, khóe môi nhếch lộ ra vẻ giễu cợt. Hắn những lời này không phải nói với Trần Trường Sinh, mà là lẩm bẩm một mình, hoặc là nói an ủi mình. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không biết, có chút khó nhọc từ trong đống tuyết bò dậy nói: "Tiền bối, nơi này dù sao vẫn là ma vực, nên mau mau rời khỏi mới được." Tô Lý lúc này tựa như là mới phát hiện nhiều thiếu niên tồn tại, nhìn hắn một cái không nói gì, cũng không có vội vã rời đi, ngược lại hướng ôn tuyền bên cạnh đi vào. Trần Trường Sinh tay buông lỏng Hoàng Trì Tán, nhìn hắn đi vào trong ôn tuyền, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, bốn phía ôn tuyền vang lên một trận thanh âm dày đặc, có thanh âm vô cùng thê lương, phảng phất kiếm quang sắc bén xé rách không gian, có thanh âm vô cùng vang dội, phảng phất là thiết chùy rơi vào trên tảng đá, phát ra âm thanh như sấm, có thanh âm vô cùng trầm muộn, tựa như là dưới đáy hồ sâu mấy ngàn trượng có người đang nói chuyện vậy. Theo những âm thanh này vang lên, vô số đạo khí tức cường đại từ trong thân thể Tô Ly phiêu giật ra ngoài. Đó là ma tướng thiết kiếm, kiếm ý, là thiết bổng phong lôi ý, là hắc bào tầng tầng toan tính. Nham thạch bốn phía ôn tuyền bị hàn khí đóng băng, vốn dĩ đã rất giòn, sau đó nhanh chóng tan vỡ. Khắp tuyết lĩnh đều là kiếm rít, tiếng sấm liên tiếp vang lên, cũng xuất hiện vô số tiếng nứt vỡ, cho đến thật lâu sau mới có một lần nữa quay về bình tĩnh. Tô Ly đứng trong suối nước sâu không tới đầu gối, trường sam tàn phá, ở trên người xuất hiện vô số vết rách, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Cách địa phương gần Tuyết Lão Thành như vậy, bị mấy vạn đại quân ma tộc vây khốn, bị hơn 10 tên ma tướng vây giết, ma tộc quân sư Hắc Bào bên Tĩnh Quan còn có ý chí của ma quân hóa thành âm ảnh che đậy thiên không. Đây là sát cục thanh thế lớn nhất mấy trăm năm qua mà Tô Ly đã kiên trì tới mấy ngày đêm. Y phục quán không hề sứt mẻ, ngay cả tuyết cũng không có một bông, bộ dáng căn bản không giống bị thương. Nhưng trên thực tế, hắn đã bị thương rất nặng, ma tướng bị hắn chém giết, Hắc Bào cùng hắn đã giao thủ, cho đến ma quân ý chí ở trong thân thể quán đã để lại rất nhiều đạo thương thế cùng sát ý đáng sợ. Chẳng qua thương thế cùng sát ý đã bị hắn dùng ý chí cường hãn cùng cảnh giới siêu tuyệt cưỡng ép chế trụ. Cho đến khi hắn lấy được Hoàng Trì Tán, rút ra Già Thiên Kiếm, ở tuyết không chém ra một con đường, đi tới mấy trăm dặm, xác nhận tạm thời an toàn không có vấn đề, không muốn tiếp tục tiêu hao chân nguyên để áp chế nữa. Cho nên thương thế cùng sát ý trong nháy mắt đã bạo phát toàn bộ. Phần lớn sát ý bị hắn mạnh mẽ chuyển sang tuyết lĩnh, để cho thiên địa thừa nhận thay mình, nhưng thương thế còn dừng lại trong cơ thể. Hắn sắc mặt tuyết trắng, vẻ mặt uể oải, chỉ có khí tức bất cần ở trên mặt vẫn y nguyệt. Nghe tiếng kiếm rít và tiếng sấm trong tuyết đỉnh, cảm thụ được sát ý kinh khủng mà hàn lãnh trào ra, nhìn Tô Ly cả người là máu, cùng nước ôn tuyền dần dần bị nhuộm đỏ. Trần Trường Sinh khiếp sợ, thất sắc, thanh âm khẽ run hỏi: "Tiền bối, ngài không sao chứ?" Tô Ly không trả lời câu hỏi quán mà hỏi lại: "Ly Sơn đệ tử trong chu viên có sao không?" Trần Trường Sinh lắc đầu nói: Ta không biết. Tô Ly trầm mặc không nói, nhìn mặt trời mờ nhạt phương xa không biết nghĩ điều gì. Trần Trường Sinh rất lo lắng, lại hỏi: Tiền bối, ngài không sao chứ? Tô Ly xoay người nhìn hắn nói: Ngươi có biết ta là ai không? Trần Trường Sinh lúc trước cho rằng mình đã đoán được thân phận vị tiền bối này, nhưng sau đó biểu hiện vị tiền bối này thực sự không giống như lời đồn. Ở thời khắc kia, trực tiếp để cho hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tự nhiên cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải đã đoán sai hay không, do dự hỏi: Thỉnh giáo đại danh của tiền bối. Tô Ly nói: Ta là Tô Ly. Trần Trường Sinh rất khiếp sợ, không ngờ chính mình đã đoán đúng, không ngờ chính mình thực sự đã đoán đúng đấy. Bởi vì hắn không ngờ Ly Sơn sư thúc tổ trong truyền thuyết lại là một người như vậy. Sau đó hắn hỏi, Tô Ly có chút không vui trách mắng: Cái thứ tự này không đúng, làm lại. Trần Trường Sinh giật mình. Tô Ly nhìn vào mắt của hắn lần nữa hỏi: Ta là ai? Trần Trường Sinh ngẩn người nói: Tiền bối ngài là Ly Sơn tiểu sư thúc Tô Ly. Tô Ly lại hỏi: Ở trong truyền thuyết ta là một người như thế nào? Trần Trường Sinh không biết tại sao vị tiền bối cả người là máu, nhìn uể oải vô cùng này lại muốn hỏi những vấn đề này. Suy nghĩ một chút vẫn thật tình trả lời: Ngài là kiếm đạo thiên tài, một thân cảnh giới tu vi đã sớm xuất thần nhập hóa, có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Loại đánh giá này nói dàn ngay trước mặt rất dễ dàng bị cho là thành su nịnh, nhưng mà Trần Trường Sinh nói rất chân thành, bởi vì hắn nói đều là những lời nói thực, cho nên từ trong miệng quán nói ra lộ ra vẻ đặc biệt thành khẩn đáng tin. Điều này làm cho Tô Ly phi thường hài lòng. Hắn nhìn Trần Trường Sinh vui mừng nói: Người tiểu bối tuy nói thực lực hỏng bét tới cực độ, nhưng mà cũng coi như là mấy phần kiến thức. Trần Trường Sinh lúc này thực không biết nên nói cái gì nữa, nhìn máu chảy trên người hắn càng ngày càng nhiều, không nhịn được lần nữa hỏi: Tiền bối, ngài thực sự không sao chứ? Tô Ly mỉm cười nói: Ngươi vừa nói ta là kiếm đạo thiên tài, một thân cảnh giới tu vi sớm xuất thần nhập hóa, có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Trần Trường Sinh thầm nghĩ, có thể đem lời của mình nhắc lại một chữ cũng không lọt, xem ra không có đại sự gì. Tiếp theo Tô Ly vui sướng nói: Cho nên nói ngươi giống như ta, làm sao có thể có chuyện chứ? Sau đó hắn giống như là cây cột đá bị chặt gãy, té xuống phía trước, ngã vào trong ôn tuyền. Bọt nước văng khắp nơi, nước ôn tuyền bị nhuộm hồng càng ngày không ngừng nhộn nhạo, thân thể Tô Ly ở trong nước càng ngày càng không ngừng chập trùng. Trần Trường Sinh qua một lát mới hiểu được, vị tiền bối này đã ngất đi, vội vàng nhảy vào ôn tuyền đem hắn đi ra ngoài, sau đó đặt trên mặt đất trên bờ ôn tuyền. Cơ hồ thân thể rơi vào mặt đất đồng thời, Tô Ly bắt đầu ngáy. Có thể chống đỡ đến hiện tại, hắn thực sự đã quá mệt rồi. Trần Trường Sinh cũng không biết chuyện này, nhìn vị tiền bối này không biết nên xử lý thế nào đây. Hắn vừa nói đúng là sự thực. Ở trong suy nghĩ của người tu hành thế hệ trẻ, Tô Ly mặc dù không có trong Bát Vương Phong Vũ, cũng không có tôn xưng thánh nhân, nhưng hắn mới là thần tượng của người tu hành trẻ tuổi. Ngay cả người tự luyến kiêu ngạo như Đường Tam Thập Lục cũng không có dị nghị gì. Bởi vì so sánh với Thánh Hậu Nương Nương, Giáo Hoàng Bệ Hạ, các thánh nhân thần thánh trang nghiêm, so sánh với Thiên Cơ Lão Nhân, Nguyệt Hạ Độc Trước, các vị Bát Vương Phong Vũ theo quân phép cũ mà nói, Ly Sơn Tiểu Sư Thúc, Vận Du Tứ Hải, kiếm ca khắp nơi, càng đại biểu tự do cùng tùy tâm sở dục mà người trẻ tuổi luôn hướng tới. Nhưng thì ra Ly Sơn Tiểu Sư Thúc lại là một người như vậy. Trần Trường Sinh đã không nhớ tới mình sinh ra cảm khái như vậy lần thứ mấy rồi. Hắn cảm thấy vị tiền bối này mang đến cho mình khiếp sợ, thậm chí còn lớn hơn so với kiếm trì cùng thiên thư bia ở Chu Viên. Nhìn Tô Ly đang ngủ say, vẫn giữ vẻ mặt bất cần, nghe tiếng ngáy như sấm quán, đột nhiên cảm giác có chút giống Đường Tam Thập Lục. Sau đó hắn lại nghĩ tới Đường Tam Thập Lục đã từng đánh giá mình và Từ Hữu Dung đều là người làm cho người ta không có lời nào để nói. Vì Ly Sơn Tiểu Sư Thúc này mới chính thức làm cho người ta không có lời nào để nói. Không biết là do bị thương quá nặng hay là bị ngâm trong ôn tuyền, khuôn mặt Tô Ly hơi phủ thủng, hai mắt nghiền ngẫm, nhắm nghiền, Anh khí tiêu tán, đạo kiếm quang sắc bén thời điểm bắt đầu để cho Trần Trường Sinh không thể nào nhìn trực diện, càng không biết đi nơi nào rồi, nhìn giống như là một người bình thường vậy. Đúng vào lúc này, Hắc Long ly hồn từ đoạn kiếm tự do đi ra ngoài, một lần nữa quy phụ vào trong mảnh ngọc như ý bên hồng hắn, biến thành một con hắc long tựa như là chân thực, bay đến trên vai Trần Trường Sinh, nhìn về tuyết lĩnh bốn phía, mịt mờ hỏi: nơi này là chỗ nào? Chúng ta đã rời khỏi chu viên rồi sao? Trần Trường Sinh lắc đầu nói: ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Vừa ra ngoài đã gặp trận thế lớn như vậy. Hắc long trong đoàn kiếm chỉ có thể thông qua thần thức của Trần Trường Sinh cảm giác thế giới ở bên ngoài, cũng không biết chuyện gì xảy ra lúc trước, không giải thích được hỏi: cái trận thế gì? Hoàng Trì Tán bị vị tiền bối này cầm đi, lại là một thanh kiếm. Dĩ nhiên chuyện đó cũng không có quan trọng. Mới vừa rồi trên cánh đồng tuyết, ma tộc nam tử cả người trùm kín hắc bào, có thể là có chính là vị ma tộc quân sư trong truyền thuyết kia. Còn có mười mấy ma tướng, mỗi tên đều là mạnh như là Đằng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi. Còn có một phiến âm ảnh, ta thực sự hoài nghi đó là ma quân. Trần Trường Sinh đem trận thế trên cánh đồng tuyết miêu tả đơn giản một lần. Hắc Long nghe được khiếp sợ im lặng. Đừng bảo nó hiện tại chỉ là một đạo ly hồn yếu ớt, cho dù khôi phục huyền xương cự long chân thân ở dưới đáy Bắc Tân Kiều, gặp phải các đại nhân vật như là hắc bào, ma quân cũng chỉ có một con đường chết. Nó nhìn trung niên nam tử đang ngủ mê man bên cạnh Ôn Tuyền hỏi: vậy người này là ai? Lại còn sống có thể dẫn ngươi chạy trốn? Trần Trường Sinh nói: hắn chính là Ly Sơn tiểu sư thúc Tô Ly. Nghe được cái tên này, thân thể hắc long run rẩy, phát ra minh hưởng thanh thúy tựa như là ngọc như ý cũng bể nát. Trần Trường Sinh không hiểu hỏi: sao thế? Hắc long nhìn Tô Ly, đồng tử yêu dị dựng thẳng hơi co lại, lộ ra vẻ hết sức hoảng sợ nói: hắn rất cường đại. Trần Trường Sinh nghĩ tới bên cánh đồng tuyết, Tô Ly tay đặt vào chuôi kiếm, đã chém giết một gã ma tướng, kiếm ra khỏi vỏ một nửa, làm cho hắc bào trọng thương. Nghĩ thầm tuy phong cách hành sự của vị tiền bối này có chút hoang đường hèn mọn, nhưng nếu nói kiếm đạo cảnh giới cùng tu vi, quả thực là vô cùng cường đại. Chẳng qua là hắc long tiền bối vốn cũng là thần thánh sinh mệnh, vô cùng kiêu ngạo bá đạo, làm sao mà nghe tên quán đã sợ thành như vậy chứ? Ta chưa từng thấy hắn, nhưng ta biết hắn từng giết rất nhiều rồng. Hắc Long liếc nhìn Hoàng Trì Tán trong tay của Tô Ly, không chút do dự, một lần nữa biến thành một đạo ly hồn, ẩn vào trong đoàn kiếm. Vô luận Trần Trường Sinh kêu gọi như thế nào, không bao giờ chịu đi ra ngoài nữa. Trần Trường Sinh rất khó hiểu, có chút bất đắc dĩ nhìn về Tô Ly, phát hiện cho dù là trong lúc ngủ say, vị tiền bối này vẫn nắm chặt Hoàng Trì Tán, không chịu buông tay. Sau đó hắn nhớ tới câu hỏi của Tô Ly trước lúc ngủ say. Hắn không biết chu viên bây giờ thế nào, những người đó có thành công thoát ra hay không, chết tụ cùng thất gian có còn sống hay không. Ly Sơn kiếm tông đệ tử Lương Tiếu Hiểu phản bội loài người kết cấu ma tộc, cấu kết ma tộc có còn sống hay không. Còn có nàng hiện tại như thế nào, có thể có chuyện gì hay không. Hắn rất lo lắng những chuyện này, cũng rất nóng lòng muốn mau trở lại Hán Thu Thành hoặc Kinh Đô, xác nhận những người mà mình quan tâm như thế nào, đồng thời nói cho người quan tâm tới mình, chính mình là bình yên vô sự, không có bất kỳ chuyện gì. Nếu không, Lạc Lạc biết chuyện chu viên sẽ lo lắng lắm. Thế nhưng hiện tại làm sao có thể rời đi. Tiếng ngáy như sấm, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống bên người Tô Ly, bắt đầu xem xét thương thế của đối phương. Dù như thế nào vội vã rời đi, hắn cũng không bị bỏ lại, không thể bỏ lại vị tiền bối này. Mặc dù lúc này hắn đã rất mệt mỏi, chân nguyên tiêu hao hầu như là không còn, càng là muốn tiếp tục chống đỡ, bởi vì vị tiền bối này rõ ràng sắp không xong. Tô Ly áo đã rách nát, thương thế cùng kiếm ý lúc trước trong nháy mắt toàn bộ bộc phát, trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn từ trong ra ngoài. Khắp nơi đều là vết thương, khắp nơi là vết cháy của năng lượng vô cùng tinh khiết lưu lại dấu vết. Cho dù Trần Trường Sinh y thuật tinh trạm, kinh nghiệm phong phú, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hạ thủ như thế nào. Hơn nữa hắn hiện tại trong tay không có thuốc, ngay cả vải băng bó vết thương cũng không có, duy nhất có thể sử dụng chính là kim châm quấn trên ngón giữa. Kim châm xuyên qua thân nhiệt, Kim châm xuyên qua thân nhiệt vụ nồng nặc, chính xác rơi vào cổ của Tô Ly, chậm chạp và kiên định thăm dò vào trong. Để Trần Trường Sinh có chút an ủi chính là hắn hành châm không lâu, Tô Ly đã tỉnh lại. Xem ra cảnh giới tu vi của vị tiền bối này quả nhiên không giống với người tu hành bình thường. Thương thế nghiêm trọng như thế đối với hắn mà nói không tính là gì. Như thể nói đến, có thể kế tiếp mà rời đi. Tô Ly nhìn hắn một cái, tâm trạng rất lạnh lùng. Lạnh nhạt cùng xa cách, tựa như là một người xa lạ vậy. Trần Trường Sinh có thể tiếp nhận chuyện này. Hắn và vị tiền bối này vốn chính là người xa lạ. Chẳng qua là vị Ly Sơn tiền bối này sâu trong tròng mắt, là từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt kia phảng phất như là có ý tứ thần minh đang nhìn một con kiến, để cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Sau một khắc, Tô Ly là tâm tình đạm mạc, xa cách dần dần biến mất. Có thể bởi vì Trần Trường Sinh không có thừa dịp hắn ngủ say mà rời đi, còn đang suy nghĩ biện pháp trị thương cho hắn, để cho hắn có chút hài lòng. Ngươi là ai? Hắn ta nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Ở trước khi ngủ say, Tô Ly đã từng hỏi mấy lần, ta là ai? Hắn dĩ nhiên biết đáp án, chỉ là muốn thông qua những lời này để đưa ra phán đoán suy luận đầy kiêu ngạo. Ta tuyệt thế cường giả như vậy, làm sao có thể nói chuyện đó? Đây là lần đầu tiên hắn nhớ tới, muốn hỏi tên của thiếu niên này. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, quyết định nói thực. Xong không chờ hắn mở miệng, Tô Ly đã nói tiếp. Ngươi là ai cũng không quan trọng. Ta muốn nói chính là, mặc dù thanh kiếm này vốn chính là của ta, nhưng dù sao cũng là ngươi đưa đến trong tay của ta. Để tỏ lòng cảm tạ, ta quyết định truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp. Tô Ly đứng dậy liếc nhìn Hoàng Trì Tán trong tay, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Trường Sinh đứng sau lưng hắn, lộ ra vẻ có chút do dự. Tô Ly không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Ngươi không cần cảm động đến rơi nước mắt, cũng không cần tự báo tông phái sơn môn. Cố gắng cùng ta tạo nên quan hệ gì, mưu đồ đạt được nhiều lợi ích hơn. Ngay sau khi hắn nói xong lời này, Trần Trường Sinh không một chút do dự nói. Quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh. Hắn biết rõ quan hệ giữa quốc giáo học viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông. Chính xác hơn là mình cùng Ly Sơn Kiếm Tông không có chút hảo hữu nào, thậm chí có thể nói là vô cùng tồi tệ. Nhưng hắn không muốn nói dối. Hơn nữa cách làm việc của vị Ly Sơn tiền bối để cho hắn có chút không thích, cho nên hắn nói ra, hơn nữa nói rất lớn tiếng. Tuyết lĩnh lạnh lẽo, bờ ôn tuyền yên tĩnh không một tiếng động. Tô Ly đứng trên cạnh, đứng trên đá cạnh bờ, mặt không một chút thay đổi nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng quán, cảm thấy có chút hàn lãnh, nhưng không biết từ đâu xuất hiện dũng khí, để cho hắn lần nữa nói. Quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh. Lần này thanh âm hắn lớn hơn, giọng nói lại càng thêm bình tĩnh. Tô Ly chậm rãi xoay người, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, nói. Thoạt nhìn, ngươi là một người không biết quý trọng cơ hội đấy. Chưa tới 16 tuổi, đã đạt đến thông u thượng cảnh, cùng Từ Hữu Dung sáng tạo thành tích chưa từng có. Trong thế hệ trẻ, Trần Trường Sinh không thể nghi ngờ là một thiên tài. Cho dù cùng tuyệt thế cường giả trong lịch sử so sánh, hắn cũng không có thua kém. Nhưng hắn hiện tại dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên. Cự ly giữa hắn và Tô Ly vô cùng xa, tựa như là biển cả mênh mông. Cho dù đem Thiên Lương Vương Phá, Họa Giáp Tiếu Trương, Lương Vương Tôn, các cao thủ trên Tiêu Giao Bảng toàn bộ ném vào trong phiến biển cả này cũng không cách nào bù đắp được. Ở giới tu hành, Tô Ly chính là một thần minh. Hắn chẳng qua là một người bình thường đứng trước thần minh. Vì tiền bối cường giả tựa như thần minh dạy dỗ, đổi thành hậu bối trẻ tuổi khác chỉ sợ sớm đã khom người nhận sai, hoặc là lo sợ không dám nói. Trần Trường Sinh lúc này rất là khẩn trương, thân thể có một chút run rẩy, nhưng thanh âm lại rất bình tĩnh mà kiên định như cũ. Ta không rõ ý của tiền bối là gì. Hắn quý trọng sinh mệnh cùng thời gian, cho là nói dối là một loại phương thức trao đổi rất bất lịch sự. Cho nên từ trước đến giờ, chỉ có nguyện ý nói thực. Đây chính là một câu trả lời rất thực. Hắn không biết Tô Ly nói cơ hội này là cái gì. Bộ kiếm pháp hắn chuẩn bị truyền cho mình, hay là cơ hội sống sót rời đi. Tô Ly nhìn hắn mặt không một chút thay đổi hỏi. Ta là ai? Lần này Trần Trường Sinh đã có kinh nghiệm dạy dỗ, tự nhiên sẽ không giống như lúc ban đầu hiểu lầm. Nhưng hắn hiện tại tâm tình không tốt, cho nên quật cường ngậm miệng không có trả lời. Tô Ly rất rõ ràng, rất có kinh nghiệm đối với tình huống như thế. Ở trên mặt không có bất kỳ lúng túng, rất tự nhiên chỉ vào mặt mình, tự hỏi, tự đáp. Ta là Ly Sơn Tô Ly. Thanh âm hắn chợt đề cao, vô cùng hàn lệ. Ta chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấu công pháp của Hắc Bào. Chả đã còn chưa nhìn ra ngươi chính là Trần Trường Sinh. Cũng bởi vì ta đã nhìn ra ngươi là Trần Trường Sinh, cho nên mới để cho ngươi đừng nói mình là Trần Trường Sinh. Ta để ngươi lặp lại một lần, thế nào mà ngươi cũng không nên nói ra mới đúng. Ngươi đây là ý gì? Chợt quát như kiếm. Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy cả người rét, nghĩ thầm tiền bối ngươi rốt cục là có ý gì vậy? Tô Ly ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn hắn nói. Nếu như ngươi không phải Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh, hoặc không nói mình là Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh, ta vẫn có thể làm bộ như không biết ngươi là Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh, vì trả lại ân tình đưa tán của ngươi, truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp cũng không có sao. Nhưng mà đáng tiếc là ngươi đã bỏ lỡ cơ hội này rồi. Nghe xong câu nói lặp lại này, Trần Trường Sinh mới hiểu được vị tiền bối này đang nghĩ cái gì. Trầm mặc một lát sau nói, ta là Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh, tại sao không thể thừa nhận chính mình là Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh? Chuyện này quan trọng hơn so với cơ hội mà tiền bối nói. Không, không thể nào. Tô Ly giận dữ phất tay áo. Trong quãng ống tay áo đã rách nát, lại bị nước ôn tuyền làm cho ướt nhẹp, cho nên động tác nhìn không tiêu sái, ngược lại lộ vẻ rất đáng thương. Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý chuyện này, nhìn Trần Trường Sinh nói, có thể được Tô Ly ta đích thân truyền thụ kiếm pháp, vô luận học sinh học viện nhà ai hoặc đại đệ tử tông phái phương nào cũng tất nhiên là mừng vui nhảy lên, cảm động đến rơi nước mắt. Ai có thể bỏ qua cơ hội như thế cũng sẽ bị là tinh không phỉ nhổ. Trần Trường Sinh rất im lặng, nghĩ thầm người này tự nhiên là kiêu ngạo, sợ rằng Đường Tam Thập Lục sống thêm 500 năm cũng không có đuổi kịp. Đột nhiên Tô Ly bình tĩnh, vẻ mặt cũng hàn lãnh, nhìn mặt không một chút thay đổi nói, ta hiểu rồi. Trần Trường Sinh tiếp tục im lặng, nghĩ thầm chính mình còn chưa rõ, ngươi hiểu cái gì chứ? Tô Ly nhìn hắn đùa cợt nói, thế gian đều nói ngươi có thiên phú rất cao, kiến thức cực kỳ rộng lớn trong đám vạn bối, làm sao có thể không biết học kiếm của ta là cơ hội hiếm có cỡ nào chứ? Ngươi cố ý báo ra thân phận, thì ra là muốn để ta vì vậy không thể dạy ngươi kiếm pháp, do đó để cho ta thiếu ngươi một phần nhân tình à? Trần Trường Sinh nghĩ thầm, chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Cái vị tiền bối này thực sự rất ưa thích tự quyết định, hơn nữa cũng thực sự quá mức tự luyến. Chẳng lẽ một phần nhân tình của ngươi đã quan trọng như vậy sao? Thế nhân đều biết Thu Sơn là hậu bối của ta thích nhất. Ngươi hôm nay để cho ta thiếu ngươi nhân tình, tương lai ngươi cùng Thu Sơn bởi vì nha đầu hữu dung kia mà náo loạn lên. Nếu dùng phần nhân tình này để cho ta không lên tiếng, ít nhất cũng không xuất thủ sao? Tô Ly nhìn hắn mỉm cười nói, tên thiếu niên này thực sự trưởng thành rất là sớm, âm hiểm đấy. Nụ cười này rất lạnh, rất đùa cợt, rất từ trên cao nhìn xuống, phảng phất đã hiểu rõ hết thầy. Trần Trường Sinh trầm mặc, cảm thấy rất là không thoải mái, biết lúc này không thể tiếp tục im lặng giải thích. Tiền bối, ngài nghĩ nhiều rồi đấy. Phải không? Ngươi sở dĩ nói ra tên của mình là bởi vì ngươi đạo đức cao thượng, không muốn chiếm Ly Sơn ta tiện nghi. Hay nói ngươi coi trọng vinh dự hơn việc đi theo ta học mấy chiêu kiếm pháp. Nếu quả thực là như vậy, ngươi đối với ta không có chỗ mưu cầu nào, như vậy còn đứng ở chỗ này làm gì? Tô Ly nhìn hắn tự tiếu vì tiếu, giễu cợt nói, giễu cợt khó nói thành lời. Ngươi đoạt Ly Sơn đệ tử đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, còn muốn đoạt lão bà của Thu Sơn nhà ta, ân tình đưa kiếm ngươi không cần, còn chờ cái gì? Chờ thời điểm tâm tình ta không tốt một kiếm chém ngươi sao? Lời nói này sát tâm làm sao, lạnh lùng cỡ nào chứ? Tô Ly làm như vậy, không nói là ân tương cửu báo, cũng là vô cùng bá đạo ép người. Trần Trường Sinh khí tức trở nên trầm xuống, muốn đè nén tức giận trong lòng, giải thích mấy câu nữa, nhưng mà cuối cùng là cũng không nói gì. Trầm mặc một lát, đem kim châm một lần nữa thu về ngón tay, xoay người đi tới ngoài tuyết lĩnh. Gió tuyết nổi lên, không lâu lắm đã che phủ thân ảnh cô đơn của thiếu niên.